bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1182, Ngọc Hư Cung khảo nghiệm. 7 cái bồ đoàn, nhất kỵ tuyệt trần. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, hùng hậu tiên nguyên gào thét mà ra. Trong chốc lát, sinh tử chi ý hiện lên. Một chương to lớn âm dương thái cực đồ chậm chậm triển khai. Thái cực đồ đem Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ, Sở Hồng, Tào Vân bọn người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tràn ngập màu trắng đen tiên huy. Bốn phía cấm chế oanh ở phía trên. Ào ào phá nát. Đi thôi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn mở ra âm dương sinh tử đồ. Mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Bốn phía tu sĩ thấy thế. Trong mắt kiêng kỵ chi ý càng dày đặc hơn. Thật là lợi hại thần thông a, đây chính là thư viện thủ tịch. Phong đô quỷ đế thủ đoạn sao? Dạng này sinh tử chi ý. Lại cho ta một loại cảm giác không rét mà run. Cái kia sinh tử đồ là thần ma nhị khí tạo thành. Nghe đồn cái này thư viện thủ tịch còn có một loại hỗn độn thần ma thể. Xem ra là thật. Trác Đông Lai ngữ khí mang theo ngưng trọng nói. Luân hồi thiên thể. Hỗn độn thần ma thể. Cái này hai đại tuyệt thế thể chất lại hợp ở một thân một người. Cái này thật sự là làm cho người cảm thấy thật không thể tin. Hắn hiếm thấy có loại cảm giác nguy cơ. Chính mình bản tôn tu vi đích thật là so Sở Cuồng Nhân cao. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời. Ai biết tiếp qua một số năm, Sở Cuồng Nhân sẽ trưởng thành đến mức độ như thế nào? Có cái này hai đại tuyệt thế thể chất tại thân. Hắn đều tu hành tốc độ sẽ chỉ vượt quá tưởng tượng. So từ bản thân chỉ sợ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thư viện thủ tịch, thật người phi thường vậy. Ngọc Trí cũng không nhịn được cảm khái nói. Nàng đối với Sở Cuồng Nhân hứng thú càng ngày càng dày đặc. Cái này khiến bên cạnh Trác Đông Lai không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Mọi người tiếp tục hướng về Ngọc Hư Cung tới gần. Chỉ chốc lát, một số thực lực không tầm thường thiên kiêu giới tử đã xuyên qua biển mây. Đi tới Ngọc Hư Cung đạo trường. Tốt nồng linh khí a, thật không hổ là tiên gia phúc địa. Cái này Ngọc Hư Cung tuyệt đối là Côn Lôn bí giới bên trong đứng đầu nhất tiên sơn. Không tệ, không ít tu sĩ tán thưởng liên tục. Mau nhìn, chỗ đó có tiên dược. Lúc này, một cái tu sĩ nhìn đến xa xa một ngọn núi giả phía trên sinh trưởng một gốc cực phẩm tiên dược. Vội vàng xông đi lên muốn hái. Những người khác cũng tới trước tranh đoạt. Sở Cuồng Nhân mấy cái đỉnh phong giới tử thật không có hứng thú quá lớn. Tầm nhìn hạn hẹp, Trác Đông Lai nhẹ hừ một tiếng. Cái này Ngọc Hư đạo trường bên trong cơ duyên lại há lại chỉ có từng đó một gốc tiên dược. Ngược lại, gốc cây kia tiên dược vô cùng có khả năng chỉ là cái này Ngọc Hư cung bên trong lớn nhất không đáng. Giá nhắc tới, bởi vì một gốc tiên dược mà bỏ lỡ nơi đây còn lại cơ duyên. Quả thực cũng là được trả bằng mất. Cơ may thực sự, cần phải tại cái kia Ngọc Hư cung bên trong. Trác Đông Lai bọn người nhìn về phía Ngọc Hư Cung, chỉ thấy tại cái kia huy hoàng trong cung điện, có 7 cái bồ đoàn, mà bồ đoàn bên trên ẩn chứa vô số huyền diệu đạo văn. Cái kia bồ đoàn, giống như có cơ duyên. Trác Đông Lai hai mắt tỏa sáng, đi vào Ngọc Hư Cung, muốn tới gần xem xét, chỉ bất quá làm hắn tiến vào lúc, một cỗ cường đại áp lực bỗng nhiên bao phủ ở trên người hắn. Để hắn lông mi nhịn không được nhăn lại. Đây là Ngọc Hư Cung khảo nghiệm sao? Có khảo nghiệm tốt nhất. Khảo nghiệm càng khó. Chứng minh nơi này ẩn chứa cơ duyên càng tốt. Trác Đông Lai trong giọng nói mang theo hưng phấn. Những người khác cũng nhất nhất đi vào Ngọc Hư Cung. Cùng Trác Đông Lai một dạng. Mọi người cũng cảm nhận được một cỗ vô cùng áp lực cường đại bao phủ tại trên người của bọn hắn. Mọi người đỉnh lấy áp lực. Từng bước một hướng bồ đoàn tới gần, nhưng có thật nhiều người đều không thể chống cự ở áp lực này. Ào ào bị áp nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, cơ duyên này xem ra là không có duyên với ta. Cùng tiếp tục lưu lại nơi này cưỡng cầu, chẳng bằng tiến về địa phương khác dò xét. Có tu sĩ đứng dậy rời đi Ngọc Hư Cung. Có lúc, xem xét thời thế cùng nhận rõ năng lực của mình cũng là rất trọng yếu. Thủ tịch. cái này Ngọc Hư Cung bên trong cơ duyên chỉ sợ cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chúng ta lúc trước hướng địa phương khác thăm dò. Hoa Vân, Phù Sơn các loại thư viện giới tử cùng Sở Cuồng Nhân nói ra. Tốt, các ngươi cẩn thận. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua cái kia bồ đoàn. Trên thân lóe lên, đi vào Ngọc Hư Cung. Trừ hắn ra, Sở Hồng, Lam Vũ, Tào Vân cũng tại thử nghiệm có thể hay không đạt được phần cơ duyên này. Áp lực này, có chút ý tứ. Sở Cuồng Nhân cười cười. So với những người khác, hắn lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Quanh thân có sinh tử luân hồi chi lực lưu truyền, chống cự lấy áp lực. A, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Sở Cuồng Nhân khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn về phía bên cạnh một cái tu sĩ. Đó là một cái thân mặc bạch y lộng lẫy nữ tiên. Chính là Ngọc Trí. Sở Cuồng Nhân tại ở gần đối phương thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một loại kỳ lạ cộng minh phản ứng. Trong cơ thể hắn tu hành giao trì tiên kinh, đúng là có phản ứng. Nữ tiên này tu hành cũng là giao trì tiên kinh, mà lại là hoàn chỉnh nhất giao trì tiên kinh. Mặt khác, cái kia kỳ quái cộng minh không hề chỉ là tiên kinh, còn có những yếu tố khác. Ngọc Trí cũng phát hiện Sở Cuồng Nhân đang nhìn nàng, mà nàng càng đến gần đối phương, cái kia cỗ kỳ lạ cộng minh cũng càng phát ra mãnh liệt. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, là cầm, ta tiên cầm tại cùng người này cộng minh. Ngọc Trí cuối cùng là tìm được cái kia cỗ cộng minh nơi phát ra, nhưng cũng càng thêm nghi hoặc, vì sao nàng tiên cầm sẽ cùng người này cộng minh? A, thì ra là thế. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt giật mình. Hắn nhìn lấy Ngọc Trí, ánh mắt nghiền ngẫm, bị đối phương nhìn như vậy lấy. Ngọc Trí cảm giác gương mặt của mình có chút phát nhiệt. Nói ra, đạo hữu không cảm thấy quá mức vô lễ sao? Thanh âm của nàng ôn nhuận, cũng không nghiêm khắc, ngược lại càng giống có chút thẹn thùng. Dù sao, Sở Cuồng Nhân gương mặt kia lực sát thương quá mạnh. Xin lỗi. Sở Cuồng Nhân áy náy cười một tiếng, cũng cảm thấy mình nhìn chằm chằm vào một cái nữ tiên nhìn thật có chút thất lễ. Chỉ bất quá, giao trì thánh địa thánh nữ, có lẽ tương lai sẽ có cần dùng đến địa phương cũng khó nói. Hắn thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục hướng bồ đoàn đi đến. Ngọc Trí sau lưng, Trác Đông Lai hai mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Ngọc Trí đối một người nam nhân đỏ mặt. Cái này Sở Cuồng Nhân, đến cùng có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là người mang hai đại tuyệt thế tiên thể sao? Không phải liền là dài đến đẹp mắt một chút sao? Không phải liền là phong đô quỷ đế sao? Trừ đó ra, hắn một điểm nào so ra mà vượt chính mình? Trác Đông Lai hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm hỏa khí. Thôi động tiên nguyên, chống cự áp lực lớn bước hướng bồ đoàn đi đến. Hắn muốn chứng minh chính mình so Sở Cuồng Nhân cường. Chỉ bất quá, hắn một mực đi theo Sở Cuồng Nhân sau lưng. Chỉ có thể nhìn Sở Cuồng Nhân bóng lưng. Cách hắn càng ngày càng xa. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Coi như ta cái này cỗ hóa thân thực lực không bằng bản tôn, nhưng cũng không đến mức chênh lệch lớn như vậy mới đúng a. Trác Đông Lai cắn răng nói, không đúng, áp lực này không chỉ là khảo nghiệm tu vi, còn có tu sĩ đối với đạo cảm ngộ, đạo tâm các loại nhân tố. Nhưng dù vậy, cái này Sở Cuồng Nhân làm sao lại đi được như thế nhẹ nhõm? Hắn đối đạo cảm ngộ, thật muốn sâu như vậy sao? Còn lại tu sĩ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng, cũng có loại theo không kịp cảm giác, khóe miệng toát ra vẻ khổ sở. Mà Nhất Kỵ Tuyệt Trần Sở Cuồng Nhân cũng không để ý mọi người cảm giác. Hắn ba bước làm hai bộ, đi đến sau cùng một khoảng cách, đi tới cái kia bảy cái bồ đoàn trước mặt, trầm ngâm một chút, sau đó ngồi xuống, nháy mắt, trước mắt hắn quang cảnh biến ảo. Một cái trắng xóa không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà tại không gian này bên trong bỗng nhiên có tiên huy nở rộ. Tại một mảnh hạo quang bên trong, một cái tóc trắng bạch y, tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện. Lão giả này nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút, mặt lộ vẻ ý cười. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.